Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 744, ngươi sao không lên thiên đây? Ở Trương Dương nắm Uông Thi Kỳ làm trò cười thời điểm, Internet ở thời gian qua đi nửa tháng sau cũng xuất hiện lần nữa liên quan với Trương Dương tin tức. Vẫn như cũ là đầu bản đầu đề đãi ngộ. Các đại truyền thông đầu đề tiêu đề hầu như đều là một dạng. Quá nhanh quá nguy hiểm. Đệ nhị bộ đã chụp ảnh. Ngày sau Uông Thi Kỳ nặng cân gia nhập liên minh. Đây là giỏi nhất hấp dẫn người tiêu đề. Cái này cũng là những phóng viên kia ở nơi đó giữ nửa tháng được duy nhất một nhất định sẽ đại. Được quan tâm đề tài. Cái này tin tức bị đưa tin đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra hấp dẫn lượng lớn võng hữu quan tâm. Ta đi, ta không có nhìn lầm chứ. Ta trực tiếp liền bị kinh ngạc đến ngây người được không? Đây cũng quá đáng sợ chứ. Ngoặc kép, tốc độ, 2, ta thảo, đây là tình huống thế nào a? Tốc độ, 2 làm sao đột nhiên chạy đến a? Nói cẩn thận mới điện ảnh đây. Cái kia không biết xấu hổ chính là dự định đồng thời đập hai bộ phim. Trời ơi, hắn sao không lên thiên đây? Trương Dương năm nay có hai bộ phim ra thị trường. Ta đi, này niềm vui bất ngờ thực sự là làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Làm sự tình, hắn quả nhiên lại muốn làm sự tình. Võng hữu môn đều bị cái này tin tức cả kinh nửa ngày không phản ứng lại. Tốc độ, một mới vừa ló cao liền đập đệ nhị bộ. Bên này nói muốn đập một bộ có thể bắt đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cùng ảnh đế mới điện ảnh. Bên kia lại âm thầm chạy đến Hollywood đập. Tốc độ, 2, ngươi còn nhường Uông Thi Kỳ gia nhập liên minh. Ngươi muốn làm gì nhỉ? Ngươi đến cùng muốn làm gì nhỉ? Ngươi đúng là muốn bay lên trời cùng Thái Dương vai sánh vai sao? Không chỉ có là võng hữu môn bị cả kinh đến nửa ngày không phản ứng lại. Thế giới giải trí chúng đồng hành đang nhìn đến cái này tin tức sau cũng là cả kinh há to miệng. Đến nửa ngày đều không có hợp lại. Kinh ngạc, thế giới giải trí những này rõ ràng môn đều bị kinh. Trong giây lát này, bọn họ cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Tân niên bắt đầu, Trương Dương liền thả ra một như thế đáng sợ tin tức. Này thật sự rất yêu thương a. Hắn đây là hít thuốc lắc sao? Một bộ, tốc độ, một bộ mới điện ảnh. Nghĩ này hai bộ phim. Những kia điện ảnh lão bản của công ty môn thì có loại muốn chết kích động. Tốc độ, tiếng tăm đã ở toàn cầu mở ra. Cái này series đệ nhị bộ nếu như thật sự chiếu phim. Có bao nhiêu náo động đã không cần hoài nghi. Cái kia bộ mới điện ảnh từ năm trước liền bắt đầu làm nóng. Đến hiện tại bát tự đều còn chưa bắt đầu viết cũng đã là mọi người đều biết. Hơn nữa Trương Dương thả ra những kia cuồng ngôn. Bộ phim này nếu như chiếu phim, khẳng định lại là nghiền ép tất cả tồn tại. Chất lượng, tuy rằng bọn họ cũng rất hy vọng Trương Dương có thể đập một bộ nát mảnh. Một bộ có thể bị toàn quốc khán giả mắng to rất mắng nát mảnh. Nhưng chính bọn hắn cũng biết, cái này xác suất nhỏ bé không đáng kể. Có thể khả năng thực hiện tính nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Cái tên đó nhưng là chất lượng đại danh từ. Càng làm cho bọn họ cảm thấy tan vỡ chính là. Này vẻn vẹn còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một năm dài lắm. Bọn họ có thể không tin Trương Dương một năm này chỉ là đập này hai bộ phim. Trời mới biết hắn còn có thể làm sao dằn vặt. Còn có thể làm ra bao nhiêu kinh thiên động địa chuyện lớn đến. Nếu như là những khác đạo diễn, một năm có thể đập xong một bộ phim đều coi như hắn thắng. Thế nhưng Trương Dương, căn bản là không thể lấy người thường tốc độ phán đoán cùng phỏng đoán. Tốc độ, loại kia cần đại lượng đặc hiệu điện ảnh hắn đều có thể ở hơn 3 tháng dằn vặt đi ra. Nếu như đổi thành một bộ không cần đặc hiệu, ai biết nào sẽ là hơn một thời gian ngắn ngủi. Nói thật. Coi như hắn một tháng dằn vặt đi ra một bộ phim bọn họ e sợ đều sẽ không quá giật mình. Trương Dương thật giống từ nhỏ chính là vì phá kỷ lục mà đến. Hơn nữa hắn ghi chép vẫn là rất khiến người ta tan vỡ loại kia. Loại kia ghi chép cũng làm cho người không nhấc lên được đuổi theo một truy dũng khí. Nhìn toàn bộ Vi Bác lần thứ hai bị soạt bình. Nhìn võng hữu môn to lớn nhiệt tình. Những này điện ảnh mọi người sắp điên rồi. Này thật sự không có cách nào sống a. Người này hai bộ phim ánh sáng lớn như vậy. Sau đó chúng ta điện ảnh còn làm sao tuyên truyền. Chỉ là ngẫm lại cũng không đủ sức a. Coi như là ngươi muốn cùng tiên phong truyền thông không chết không thôi. Cũng không cần như thế liều chứ. Ngươi thật sự tích chữ đem tiên phong truyền thông đùa chơi chết tâm tư a. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là tiên phong truyền thông. Thế giới giải trí bá chủ tiên phong truyền thông. Tập hợp toàn bộ thế giới giải trí gần nửa hàng hiệu. Ngươi cho bọn họ thêm ngột ngạt có thể. Nhưng muốn đem bọn họ đùa chơi chết cũng quá ý nghĩ kỳ lạ chứ. Lấy bọn họ hiện hữu tài nguyên. Coi như là bọn họ tùy tiện làm điểm truyền hình kịch. Người ở 3 năm rưỡi bên trong cũng không thể đem bọn họ đùa chơi chết. Những này công ty điện ảnh chân thực khóc không ra nước mắt. Thần tiên đánh nhau. Tai vạ tới chính là bọn họ những này cá trong chậu a. Đây thực sự là một bi thương cố sự. Có điều cũng may là Trương Dương nhằm vào không phải bọn họ. Không phải vậy bọn họ phỏng chừng liền khóc đều không địa phương khóc. Chỉ cần bọn họ cẩn trọng một chút. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết chủ động hướng về hắn trên lưỡi thương va. Nên cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Nghĩ tới chỗ này sau. Các đại công ty điện ảnh đều là ngay lập tức phái người đi tìm tiên phong truyền thông năm nay công. Tác kế hoạch, bọn họ quyết định. Tình nguyện từ bỏ mấy cái chiếu phim hoàng kim ngày cũng tuyệt đối không nên với bọn hắn điện ảnh. Cùng khóa chiếu phim, với bọn hắn điện ảnh đồng thời chiếu phim, lúc nào cũng có thể gặp phải Trương Dương a. Trương Dương công tác kế hoạch không có cách nào cha. Nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm tiên phong truyền thông khẳng định liền không sai được. Chỉ cần tiên phong truyền thông có đại chế tác chiếu phim, Trương Dương 99% sẽ xuất hiện. Đây cơ hồ đã là thế giới giải trí một quy luật. Tách ra, nhất định phải tách ra Trương Dương. Tuyệt không có thể với hắn điện ảnh cùng khóa chiếu phim. Tuyệt không có thể. Cái kia tình cảnh, chỉ là ngẫm lại bọn họ đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Thật đáng sợ. Tiên phong truyền thông, Lương Khởi ngay lập tức được tin tức. Đang xác định tin tức này thật giả sau. Sắc mặt của hắn cũng biến thành dị thường khó coi. Đối với bọn họ tới nói, năm ngoái thực sự là nghĩ lại mà kinh một năm. Ở Trương Dương ác ý công kích dưới, bọn họ năm ngoái đầu tư mấy bộ đại chế tác trực tiếp thiệt thòi xuất huyết không nói. Cuối cùng cũng bởi vì một tùy hứng cá cược thua dòng dã 1 ức. Hiện tại Trương Dương mới vừa mở năm liền ném ra như thế hai bộ đại được quan tâm điện ảnh. Bọn họ cũng thật là cảm nhận được áp lực cực lớn. Bọn họ cũng không muốn lặp lại năm ngoái nói đường a. Còn như vậy tiếp tục đi. Tiên phong truyền thông làm việc bên trong sức ảnh hưởng liền muốn yếu đi rất nhiều nha. Quen thuộc làm dê đầu đàn bọn họ có thể không có cách nào tiếp thu chính mình biến thành một công. Ty nhỏ, còn tiếp tục như vậy. Công ty những minh tinh kia hiệp ước đến kỳ e sợ cũng không muốn với bọn hắn tục ký rồi. Cùng Trương Dương như vậy liều thứ đao. Những minh tinh kia đều là hãi hùng khiếp vía. Lương Khởi nhưng là biết. Nhân vì là tiên phong truyền thông vẫn ở Trương Dương trên tay ăn bại chiến duyên cớ. Nguyên bản một ít thường thường theo bọn họ đối với Trương Dương chê cười người hiện tại cũng không dám mở miệng. Nhưng là, có thể có biện pháp gì ứng đối đây? Lương Khởi khổ sở suy nghĩ. Cuối cùng cũng không nghĩ tới một kế sách ứng đối. Bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là bấm điện thoại của lão bản. Chuyện như vậy, thật sự đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn a. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Khi nghe đến Trương Dương lại một hồi chuẩn bị hai bộ phim sau. Giang Đạo Phú trầm mặc thời gian rất lâu. Dài đến Lương Khởi đều sắp phạm bệnh tim. Loại này đủ khiến người nghe thở yên tĩnh thật sự quá dày vò. Ta biết rồi. Sau một hồi. Giang Đạo Phú ném như thế một câu không tình cảm chút nào lời nói liền cúp điện thoại. Lưu lại Lương Khởi ở văn phòng suy nghĩ xuất thần. Hắn cũng không biết câu này biết rồi rốt cuộc là ý gì a. Ngăn ngắn hai câu, Trương Dương càng làm thế giới giải trí quây nhiễu gió nổi mây vần. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột đám người đang nhìn đến tin tức này sau đều có chút mộng. Tốc độ 2. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Không phải nói được rồi đập một bộ nhường chúng ta nắm ảnh đế mới điện ảnh sao? Ngươi tại sao lại chạy đến Hollywood đi dằn vặt? Tốc độ 2. Bọn họ coi chính mình nghe xong cái tin tức giả. Sau đó, bọn họ nhìn thấy internet video. Nhìn thấy Trương Dương chính mồm thừa nhận nói ở Hollywood đóng phim. Nhìn thấy cái video này trong nháy mắt đó. Tôn Phiêu Lượng Hoàng Tiểu Bột cả người cũng không tốt. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là mình lại bị hãm hại. Cái gì ảnh đế a mới điện ảnh a? Sẽ không là lừa bọn họ chơi chứ? Không nên a, lừa bọn họ chơi cũng coi như. Hắn đều ngay ở trước mặt truyền thông đem thoại nói ra. Hiện tại toàn quốc khán giả đều biết hắn muốn đập mới điện ảnh. Hắn nếu như không lấy ra một bộ mới điện ảnh đến, hắn sẽ bị mắng chết. Thật sẽ bị mắng chết. Chuyện như vậy tại sao có thể như thế chơi? Chẳng lẽ hắn lại chơi một lần đại, đem toàn quốc khán giả đồng thời hãm hại? Nghĩ đến khả năng này, Tôn Phiêu Lượng mấy người đều không cảm thấy dùng mình một cái. Nếu như đây là thật sự, vậy thì thật sự đùa lớn rồi. Sau đó, Tôn Phiêu Lượng cho Trương Dương gọi điện thoại, rất cẩn thận hỏi dò hắn mới điện ảnh sự tình. Khi nghe đến Trương Dương sau khi trả lời, hắn mới triệt để yên lòng. Trương Dương nói mới điện ảnh nửa tháng sau sẽ khởi động máy. Internet một mảnh náo nhiệt thời điểm. Trương Dương còn ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Căn bản không biết mình hai câu lại gây ra động tĩnh lớn. Mãi đến tận Tôn Phiêu Lượng gọi điện thoại cho hắn hắn mới ý thức tới cái gì. Mở ra Vi Bác nhìn qua. Này vừa nhìn lại bắt hắn cho sợ hết hồn. Vi Bác trên tùy ý có thể thấy được liên quan với đề tài của hắn. Hắn cùng Uông Thi Kỳ lại như thế leo lên nhiệt siêu bảng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng là có chút không nói gì. Không phải đập hai bộ phim sao? Cần như thế ngạc nhiên sao? Các ngươi đây là có bao nhiêu không từng va chạm xã hội a? Sau đó, hắn mở ra chính mình Vi Bác. Lại sau đó, khóe miệng hắn mạnh mẽ co giật một hồi. Vi Bác dưới nhắn lại rất thống nhất, tới tới đi đi liền một câu nói, ngươi sao không lên trời đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương khóc không ra nước mắt, không nói gì rất lâu. Sao không lên trời? Ta chính là từ trên trời đến. Như thế chuyện quan trọng ta sẽ nói cho các ngươi biết sao? Hừ, Trương Dương rất thẳng thắn lui ra Vi Bác, không để ý tới những này kẻ điên. Kết quả gọi điện thoại cho hắn người càng ngày càng nhiều. Trần Hiểu A, Trương Quả Cường A, Đoạn Ý A. Cuối cùng thậm chí ngay cả Dư Diêu đều rất giật mình cho hắn đến rồi điện thoại. Tất cả mọi người đều đang hoài nghi hắn có phải là thật hay không muốn đập mới điện ảnh. Nghe những này hoài nghi âm thanh, Trương Dương đều sắp khóc. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Ta mạnh miệng đều nói ra. Điều này có thể là giả sao? Nếu không là rộng rãi điện nhất trực thẻ ta đã sớm khởi động máy. Cuối cùng, Trương Dương đều chẳng muốn nghe điện thoại. Nhanh 7 giờ thời điểm, hắn trở lại phòng đi thuê. Nhưng hắn hơi có chút bất ngờ chính là, Tô Đại Mỹ nữ lại ở nhà. Ăn cơm chưa? Nhà bếp còn có cơm. Tô Thanh Ngôn nhìn Trương Dương một lời. Nói rằng, Trương Dương sửng sốt một chút. Buồn bực nói. Ta không nói cho ngươi ngày hôm nay trở về a, internet đâu đâu cũng có ngươi tin tức a, Tô. Thanh Ngôn chỉ laptop, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương nhất thời liền không nói lời nào. Nhà bếp hâm nóng thức ăn, cơm là mới trưng, món ăn cũng không động tới. Vừa nhìn chính là vừa mới xào. Trương Dương sửng sốt một chút, đáy mắt lần thứ hai né qua một tia vẻ phức tạp. Sau đó rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Bưng cơm nước đi tới phòng khách. Ngươi có ăn hay không? Trương Dương hỏi. Ta vừa ăn xong. Tô Thanh Ngôn nhìn chằm chằm laptop, cũng không ngẩng đầu lên. Trương Dương hiếu kỳ tham quay đầu đi. Được rồi. Lại đang nhìn hắn Vi Bác. Tới tới đi đi liền một câu nói như vậy. Có gì đáng xem nhỉ? Trương Dương rất không nói gì nhìn nàng. Ta vừa mới mở ra đây. Tô Thanh Ngôn cười, vừa nãy vẫn ở xem tin tức đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương liếc nàng một cái, rất đông cứng nói sang chuyện khác, hỏi, người lúc nào trở về a? Sơ tám là ngày nào đó? Trương Dương đã không nhớ ra được. Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, trở về ngày thứ hai ta liền đi tới TV đài. Bận bịu hơn một tuần lễ mới trở về. Trương Dương bĩu môi, một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Tô Thanh Ngôn vi khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng nhưng là hơi xúc động. Năm đầu tháng riêng đều qua, bọn họ vừa mới gặp mặt, nàng bỗng nhiên rất hoài niệm lúc trước mới quen thời điểm. Khi đó đại gia đều thong thả, mỗi ngày tan việc còn có thời gian tự mình động thủ làm cơm. Nào giống hiện tại, tuy rằng ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên, gặp mặt thời gian nhưng là thật là ít ỏi. Ngày thứ hai, thứ tư, Trương Dương rất sớm liền tỉnh lại. Tô Thanh Ngôn muốn đi kỳ tích thị tần. Trương Dương suy nghĩ một chút, cũng quyết định qua bên kia nhìn. Cẩn thận ngẫm lại, tự từ năm trước hàng năm thịnh điển sau khi, hắn có thời gian thật dài không có đi kỳ tích thị tần. Giúp đỡ kỳ tích thị tần vượt qua duy thị tần một lần trở thành video ngành nghề dê đầu đàn sau. Kỳ tích thị tần cũng đã không còn là hắn chiến trường. Hắn một cách tự nhiên cũng sẽ không làm sao quan tâm. Có điều, tân niên bắt đầu có điều đi theo đại gia chào hỏi thật giống cũng không còn gì để nói. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là kỳ tích thị tần lão bản a. Theo Tô Thanh Ngôn cùng đi ra hiện tại kỳ tích thị tần. Không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới từng trận kinh ngạc thốt lên. Tối ngày hôm qua mới nhìn thấy Trương Dương dằn vặt đi ra động tĩnh lớn. Ngày hôm nay liền nhìn thấy chân nhân. Đại gia đều là vừa mừng vừa sợ. Như Tiểu Phương như vậy bát quái đẳng còn hỏi ra rất nhiều người đều quan tâm vấn đề. Nhưng là, Trương Dương lại làm sao có khả năng chính kinh trả lời những vấn đề này đây? Kết quả cuối cùng chính là Tiểu Phương bị tức bực dậm chân. Đại gia bị chọc cho cười ha ha. Đi tới kỳ tích thị tần, Trương Dương cũng không chuyện gì. Cũng chính là đi một chút nhìn. Nghe Tả Thượng Hoa vô cùng phấn khởi nói kỳ tích thị tần hiện tại làm sao. Cùng các đại TV đài đều đạt thành chiều sâu hợp làm cái gì. Còn nói duy thị tần thì lại làm sao. Thị trường vị vẫn bị công kích. Dựa lưng tiên phong truyền thông duy thị tần bị Trương Dương đánh cho nguyên khí đại thương. Liền đệ nhị vị trí cũng không biết có thể hay không giữ được. Phiên gia thị tần những video này trang web có thể vẫn luôn mắt nhìn chằm chằm. Ở kỳ tích thị tần lưu lại hơn một giờ. Trương Dương liền rời khỏi. Kỳ tích thị tần hắn đã không lại lo lắng. Có Tả Thượng Hoa ở. Hắn tin tưởng nó trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài đều không sẽ phải chịu quá to. Lớn uy hiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.